Chương 47, vướng víu nữ nhi năm. Quyền đấm cước đá bên trong còn kèm theo giận mắng, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, đánh không chết ngươi. Nhìn thấy tình hình như vậy, Sở Vân Lê đầu tiên phản ứng chính là ngăn lại, bởi vì chính nàng thân phận nguyên nhân, bình thường đối người đều là có thể thuận tay giúp liền sẽ không chỉ hoãn. Bên cạnh Phùng An đã quát to, người nào ở bên kia, thanh âm này vừa ra, bên kia đám người nháy mắt bên trong ngừng lại, hai mặt nhìn nhau sau hướng bên đường sườn núi phía trên nhanh chóng chạy. Trên đất nam tử một thân trường sam màu xanh, như là người đọc sách mặc, lúc này tràn đầy dấu chân, Sở Vân Lê thấy rõ về sau, trong lòng lột bột một tiếng, đến gần xem, quả nhiên là Đỗ Vũ. Nàng ánh mắt trước tiên rơi xuống hắn đùi bên trên, Đỗ Vũ chân đã mất tự nhiên uốn lượn, nàng học qua y y thuật, liếc mắt liền nhìn ra hắn xương đùi đã chặt đứt. Lấy lập tức y y thuật, nếu là không thể gặp gỡ cái đại phu Tô Tở, quẹ đều là khả năng. Phải biết, Đỗ Vũ thế nhưng là người đọc sách, vai không thể chọn tay không thể nâng, nếu như hảo hảo, có thể còn có thể có nhà giàu nữ nguyện ý gả cho, vạn nhất chúng tuyển cái công danh, liền tiền đồ vô lượng. Nhưng nếu là bị thương, đời này cũng liền xong. Không nói xuống đất làm việc, chính là hôn sự, đều sẽ vô cùng gian nan. Sở Vân Lê sờ sờ cánh tay bên trên khởi ra gà ngợt đáp, hỏi, ngươi như thế nào? Đỗ Vũ lấy ra che chở đầu tay, thấy là nàng, cau mày nói, chân đau. Sở Vân Lê thở dài, hỏi, vậy ngươi là muốn về nhà đâu rồi? Vẫn là đi trấn thượng vừa vặn chúng ta có xe bò. Các ngươi Đỗ Vũ hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt tại Phùng An trên người đảo qua, làm phiền đưa ta đi trấn thượng y y quán, lại giúp ta thông báo một chút Đỗ gia, vô cùng cảm kích. Thế là Phùng An đem người đặt lên xe bò, bởi vì trên xe bò đồ vật nhiều, Sở Vân Lê còn đem nhẹ nhàng linh hoạt chăn ôm ở giường, hướng Đỗ gia thôn đi. Lúc này chính là ăn cơm trưa thời điểm, người Đỗ gia toàn bộ đều ngồi ở dưới mái hiên, nhìn thấy Sở Vân Lê ôm chăn đi và ho, đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Dương Thị. Dương Thị từ phòng bếp ra tới, vừa vặn đối đầu ôm chăn Sở Vân Lê, bận bịu xoa xoa bàn tay tay đi đón, đại nha. Này chăn chính mình giữ lại dùng, đưa tới cho ta làm cái gì? Sở Vân Lê tránh đi nàng tay, không phải cho ngươi. Vốn là cho ta chính mình mua, ngày hôm nay ta tới, là có chuyện tìm các ngươi. Nàng nhìn về phía Đỗ lao đầu, vừa rồi ta theo trấn thượng trở về thời điểm, vừa vặn gặp gỡ bên đường có người đánh nhau. Phải nói là vây đánh, những cái đó người nhìn thấy ta đến liền chạy, ta cũng mới nhìn thấy, bị đánh người là Đỗ Vũ đại ca. Hắn chân tựa hồ bị đánh thật nghiêm trọng, căn bản đứng không dậy nổi, hiện tại đã có xe bỏ tiện hắn đi y y quán, hắn xin nhờ ta trở về nói cho các ngươi biết một tiếng. Các ngươi nhanh đi xem một chút đi. Nghĩ nghĩ, lại dặn dò, đại ca là người đọc sách, chân rất trọng yếu, tốt nhất tìm cái đại phu Tô Tở nói hiệu nói vượng. Đỗ lao bả tử trách cứ, nếu là Vũ Nhi chân có việc, đều là ngươi chú, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng. Nếu là nguyền rủa hữu dụng, ngươi đã sớm chết. Lời này không che giấu chút nào nàng đối với Đỗ lao bà tử chán ghét, thành công làm sắc mặt nàng càng thêm khó coi. Nàng không cao hứng, Sở Vân Lê liền hài lòng, muốn tin hay không, ta hảo tâm nhắc nhở mà thôi. Nói xong, Dư Quang nhìn thấy Đỗ lao đầu lôi kéo Đồ Mãn Thương đã vội vã vào cửa, rất rõ ràng là vội vã thay y phục đi trấn thượng. Sở Vân Lê có chút buông lỏng, xoay người rời đi. Vừa ra cửa, liền nghe được phía sau truyền đến Dương Thị gọi tiếng, đại nha. Nàng mấy bước đuổi theo, nhìn nàng trong lòng ngực chăn, ngươi những này từ đâu tới? Bạc Sở Vân Lê nhướng mày, chính ta kiếm. Không chỉ như vậy, nếu như trấn thượng Bình An tiểu lâu phúc hậu lời nói, dựa vào kia đơn thuốc, nàng liền có thể sống qua. Dương Thị cũng không có yên tâm, xếp thanh truy vấn, ngươi như thế nào kiếm cái gì sống một ngày liền có thể kiếm ra chăn đến? Nhìn nàng vội vàng bộ dáng. Sở Vân Lê khẽ nhíu mày, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Dương Thị kéo nàng đến bên đường, hạ giọng, ngươi không muốn làm chuyện xấu, ngươi cha làm người phúc hậu, ngươi cũng không thể liên lụy hắn thanh danh, làm hắn xuống đất còn không an lòng. Cô nương gia muốn tự trọng, có ít người bạc không thể cầm, đừng chiếm người tiện nghi. Sở Vân Lê không nói gì nửa ngày, ta sẽ không. Nói xong, lại không muốn cùng nàng nói chuyện, xoay người rời đi. Từ nhỏ đến lớn nuôi dưỡng ở bên cạnh như chim cút đồng dạng nghe lời nữ nhi, bất quá một đêm không ở bên người, Dương Thị chỉ thấy nàng trong tay chăn liền có thể não bổ ra nhiều chuyện như vậy. Lo lắng nữ nhi là thật, nhưng ở trong mắt nàng, bạc chỉ có thể theo trên thân nam nhân cầm ý nghĩ xem như thâm căn cố đế. Mặc dù nàng một đêm qua đi có thế mua được chăn quả thật có chút kỳ quái, nhưng loại lời này nói ra, QNZ xác thực đã thương người tâm. Đều nói là chính mình kiếm Sở Vân Lê theo Đỗ Gia Thôn trở về chính mình nhà không lâu, Phùng An mang xe bỏ liền đến, lúc trước hai người đồng hành đều là tránh người, lúc này Phùng An dùng xe bỏ đưa nhiều đồ như vậy từ trong thôn một đi ngang qua đến, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, thoang cái chọn mua nhiều đồ như vậy vào cửa, tại hộ nông dân nhà xem như chuyện hiếm lạ. Từ Phùng An kéo trở về, liền càng khiến người ta tò mò. Càng có kia lớn mật phụ nhân mỉm cười tới hỏi, đại nha, đây là xính lễ Phùng An vội nói, không phải. Là Hà cô nương mua làm ta đưa một chuyến, cho lộ phí. Hắn như vậy rũ sạch, vư A thượng phụ nhân đều cười, hôm qua ngươi còn nói nguyện ý lên cửa làm người ở rể đâu rồi, chúng ta thật nhiều người đều nghe được. Chẳng lẽ không tính toán gì hết lời này kỳ thật hơn phân nửa vẫn là vui đùa lời nói, nông gia cô nương việc hôn nhân lại tùy tiện, cũng không trở thành ven đường tùy tiện kéo một cái tới. Lúc này nói loại lời này, càng nhiều vẫn là nghĩ muốn làm này hai cái người trẻ tuổi ngượng ngùng. Dù sao Phùng An trước kia ở trước mặt mọi người đều là dữ dằn, khó được thấy hắn biết điều như vậy thời điểm. Bên kia Đô Vũ đã bị thương, thương thế như thế nào còn khó nói, Sở Vân Lê cũng đã không nghĩ đợi thêm, cười nói, chắc chắn, chờ ta thu xếp tốt, liền sẽ tìm bà mới tới cửa cầu hôn. Trước tiên đem hôn sự định ra, lúc sau lại từ từ tìm một cái lương thần cắt nhật thành thân. Đám người hai mặt nhìn nhau, thật đúng là muốn đính hôn a. Sở Vân Lê gật đầu, muốn. Chỉ là chúng ta tuổi tác đều còn nhỏ, không nóng nảy. Phùng An đem đồ vật giúp đỡ mang vào, lại mang xe bỏ đi trả. Những cái đó phụ nhân đều vây quanh xem Sở Vân Lê vừa mua trở về đồ vật, hiếu kỳ hỏi một chút giá tiền, bí mật nghị luận. Đương nhiên, QNZ có người thấp giọng nghị luận Sở Vân Lê bạc rốt cuộc từ đâu tới. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, liền kia hai túi lương thực tinh, còn có kia hai giường chăn cùng kia thất vải mịn đều không rẻ. Tới cuối cùng, phần lớn người cho rằng, những bạc này là nguyên lai Hà Đại Xuyên lưu lại. Sở Vân Lê mỉm cười tiễn khách, lúc sau đóng lại cổng sân từng cái chỉnh lý, đem lương thực bỏ vào phòng bếp, còn mua khóa phủ lên. Lại lần nữa cửa hàng giường, đem nguyên liệu lấy ra cắt dự định làm áo. Chính nàng là sẽ không, bất quá Hà Đại Nha sẽ làm, cho nên nàng miễn cưỡng cũng có thể làm ra được. Mắt thấy sắc trời dần dần muộn, nàng lại đi phòng bếp nấu cơm, thức hỗn loạn về sau. Đi hậu viện ruộng bên trong. Hiện tại là đầu mùa đông, ruộng bên trong cũng chỉ có món rau, hậu viện này ruộng bên trong đồ ăn vẫn là Hà Dương thị loại. Nàng QNZ không có khách khí, rút một cái đi cùng mua được thịt nạc cùng nhau xào. Chỉ có thịt nạc, bởi vì theo tiểu lâu cầm bạc ra tới quá muộn, không có thịt béo. Nàng còn phải lại đi một chuyến, mua chút thịt mỡ đến rán mỡ xào rau. Đồ ăn được rồi, Phùng ăn cũng quay về rồi. Hắn cũng không phải tới ăn cơm, mà là đến tạm biệt chuẩn bị trở về nhà. Sở Vân Lê rất tự nhiên bày hai bộ bát đũa, Phùng An sau khi thấy vành mắt thường đỏ, từ khi cha mẹ không có, thật đúng là không có người nào như vậy tự nhiên làm hắn ăn cơm. Vội vươn tay chùi chùi con mắt, cười tiến lên hỗ trợ bãi cơm, nấu đến nát bét sen lẫn mùi thịt cháo cửa vào, chỉ cảm thấy trong dạ dày đều ấm lên, liên quan toàn bộ thân thể cu nở dê ấm. Hai người ngồi đối diện ăn cơm. Phùng An thỉnh thoảng dương mắt nhìn xem đối diện gầy yếu cô nương, luôn cảm thấy như vậy an bình tựa hồ từng có qua đồng dạng. Ấm áp thời gian đều là trôi qua rất nhanh, mắt thấy sắc trời dần dần muộn, Phùng An đứng dậy cáo tử. Sở Vân Lê cu nở dê không có lưu, thật sự là cô nam quả nữ, không nên ở chung quá muộn, lại nói, bọn họ còn có cả đời thời gian đâu. Hà Đại Xuyên khuê nữ về nhà sau ngày thứ hai liền mua không ít thứ trở về. Sợ là trước đây Hà Đại Xuyên thời điểm chết hẳn là cho hai mẹ con lưu lại bạc tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài. Mà Đỗ Gia Thôn Đỗ Vũ tại theo chấn thượng trở về trên đường bị người đánh nhất đốn đả thương chân tin tức QNZ truyền ra. Hôm sau buổi sáng, Hà Dương Thị lại chạy vào viện tử, nhìn Sở Vân Lê tại phòng bếp nấu cháo gạo trắng quả thực nóng mắt đến không được. Đại nha, hôm qua ngươi có phải hay không chạy hậu viện bạt đem ta thức ăn rút? Sở Vân Lê trực tiếp thừa nhận, hỏi ngược lại. Đồ ăn sinh trưởng ở nhà ta ruộng bên trong, chẳng lẽ ta không thể bạt kia là ta chồng Hà Dương Thị bất mãn nói. Sở Vân Lê buông tay, vậy ngươi bạt đi ai chỉ cần ta vườn rau bên trong có đồ ăn, ta liền sẽ không loại. Còn đi bạt, ngươi tin hay không Hà Dương Thị khí đến cắn răng, rốt cuộc nhẫn nhị lại, tới gần nàng hạ giọng thần thần bí bí hỏi, ngươi lời nói thật cùng đại bá mâu nói, ngươi những cái đó bạc từ đâu tới ta ở trong phòng tìm được. Sở Vân Lê mỉm cười, đêm qua ngủ thời điểm ta đói đến ngủ không được, liền đi từng cái phòng bên trong phiên, không nghĩ tới lương thực không tìm được, đưa lại đến một thỏi bạc. Hà Dương thị mặt mũi tràn đầy hồ nghi, phòng này bên trong có bạc nàng như thế nào như vậy không tin đâu rồi y, phải biết nàng lúc trước thế nhưng là trong trong ngoài ngoài quét dọn không chỉ một hồi. Lại nghĩ một chút, đã nàng đều không tìm được, đó chính là cô nương này không nói nói thật này bạc, không thể nói được chính là Dương thị cho nàng, bằng không nàng một thân một mình người không có đồng nào, làm sao dám chạy về đến chính mình trụ bất quá mua nhiều đồ như vậy, tiêu tốn cũng không giá ít. Lại nhiều bạc cu nở dê không đủ như vậy tạo, cũng đã xài hết rồi. Lập tức liền không có lời nói khách sáo hào hứng, quay người liền đi hậu viện, rất nhanh liền chọn lấy hai cái sọt món rau rời đi. Dù sao lấy hôm qua Hà Đại Nha khó chơi, nàng cu nở dê không nghĩ có thế theo trong tay nàng muốn tới đồ vật, kỳ thật kia chăn nàng liền thực nóng mắt tới. Đi cu nở dê tốt, Sở Vân Lê chính mình đi sắt vách thím nhà muốn đồ ăn đủ loại hạ. Loại khí trời này, nửa tháng đều không cần liền có thể dài ra lại. Buổi chiều, Sở Vân Lê tự mình tại hậu viện trồng rau, trong lòng chính suy nghĩ nhân ra sắt vách không cùng chi thím đều so Hà Dương thị cái này đứng đắn đại bá mâu đáng tin, tối thiểu nhất nhân ra cho đồ ăn loại rất sảng khoái, còn làm nàng đồ ăn không có mọc ra trước đó đi qua nàng bên kia bạn tới trồng rau mặc dù mệt, nhưng trong lòng thật cao hứng, chính đào đến nghiêm túc, liền nghe được bên ngoài có người gọi. Đại nha thanh âm này tại trí nhớ bên trong rất quen, Hà Đại Xuyên đi sau mẹ. Con hai người sống nương tựa lẫn nhau nửa năm, chính là thanh âm này tới khuyên một ngày, không có mấy ngày Dương Thị liền mang theo nàng đi đỗ ra. Đây là Dương Thị nhà mẹ đẻ tẩu tẩu, Hà Đại nha cứu mẫu, xem như làm nàng bi kịch cả đời ke cờ ơ mở đầu như vậy nghĩ, Sở Vân Lê thấy được nàng lúc, mặt bên trên nghiêm túc vô cùng, lại cũng không có mở ra hàng rào cửa ý tứ, cứu mẫu có việc có việc. Đỗ thị khi nói chuyện đẩy hạ cửa, ta vào nói. Sở Vân Lê nhíu nhíu mày, liền ở chỗ này nói, ta nghe được. Đỗ thị không nói gì nửa ngày, ngươi đứa nhỏ này, ta biết ngươi nghe được, nhưng ở nơi này nàng chỉ tả hữu hàng xóm, ngươi nghe được bọn họ cũng nghe không sai biệt lắm. Không có gì không thể để cho người biết. Sở Vân Lê vô vô tay, đi đến viện tử bên trong múc nước, viện này nói đến so đô ra cái kia còn tốt. Bởi vì trong nhà này liền có một cái giếng, thực thuận tiện. Đỗ thị không kiên nhẫn được nữa, nhanh lên, chớ hà tiện. Làm ta đi va ho thật có chuyện. Sở Vân Lê không để ý tới, căn bản cũng không nhìn nàng. Đỗ thị bất đắc dĩ, giật giật hàng rào tường viện trúc miệt, chính mình bước đi va ho. Ta hỏi ngươi, nghe nói ngươi mua thật nhiều đồ vật trở về. Sở Vân Lê nhìn kia bị phá hủy hàng rào tường viện, nửa ngày không nói gì. Cảm thấy tính toán dùng đất gạch tạo một cái tường viện khả năng, đây cũng quá không bền chắc. Nhất là đối với Hà Đại Nha tới nói, như vậy nhiều thân thích yêu cửa đến thăm, một chút cũng ngăn không được. Đỗ thị không có phát hiện nàng thất thần, hạ giọng nói, ngươi biểu tỷ, tháng sau thành thân, nghe nói ngươi mua hai giường chăn còn có mới vải vóc có thể hay không mượn một ít cho cứu mẫu dừng một chút, lại nói, cứu mẫu không mượn không, thuận tiện nói với ngươi cửa hảo việc hôn nhân xem như lắp tạ. Như thế nào tác giả có lời muốn nói thong thả sáng sớm ngày mai có việc, cho nên giữa trưa đổi mới đến đẩy về sau, chậm nhất liền buổi tối cùng nhau đổi mới đại gia ngủ ngon cám tạ vì ta ném ra bá. Vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nhàn thê lương mẫu một bình, phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.